Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, ai trả thù ai? 1. Thật là ta nói vớ nói vẩn sao? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Thi Tô nói. Thi nữ sĩ, ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng. Ngươi có hay không thay bọn hắn nghĩ tới? Hoặc là nói, ngươi có chưa nói với bọn hắn bối cảnh của ta? Ta tin tưởng ngươi không? Bằng không mà nói, cho dù bọn họ muốn báo ân cứu mạng, cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đến nói đùa. Lúc này không giống ngày xưa. Thì nữ sĩ, bây giờ võ lâm đã không còn là trước kia võ lâm. Không có dùng mạng đền mạng thuyết pháp. Ngươi cứu được người ta một mạng, còn muốn người ta trả lại ngươi một mạng. Nói thật, ta thật không biết là ngươi ngây thơ hay là ta ngây thơ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thi Tô mắt lạnh nhìn Lăng Trần, hận đến thẳng cắn răng. Lăng Trần, ngươi đừng cho ta phách lối. Các vị, các ngươi đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Hắn làm như vậy chỉ là muốn ly gián chúng ta quan hệ. Dừng một chút, Thi Tô nói tiếp đi nói. Bát đại quái nhân tính là gì? Các ngươi không cần sợ. Có ta giúp các ngươi chỗ dựa. Bát đại quái nhân không dám động các ngươi. Đừng quên, đằng sau ta có thiên cơ các chống đỡ. Nghe Thi Tô nâng lên thiên cơ các, cả đám đảm lượng lập tức lớn bắt đầu. Đúng a, Lăng Trần là bát đại quái nhân thành viên liền như thế nào? Thi Tô sau lưng thông thiên cơ các. Có thiên cơ các làm chỗ dựa. Còn có cái gì phải sợ? Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén bắt đầu. Cảm nhận được đám người ánh mắt biến hóa, Lăng Trần mặt không đổi sắc, bước đi lên trước, nhìn lên trước mặt tráng hán nói. Các ngươi chớ bị nàng lừa, thiên cơ các sớm đã không phải là Thi gia chỗ dựa. Nếu như các ngươi không tin, không ngại để Thi nữ sĩ ngay trước các ngươi mặt, cho thiên cơ các gọi điện thoại. Nhìn xem thiên cơ các đứng tại bên nào. Lăng Trần, người nói nhiều như vậy đơn giản là muốn trì hoãn thời gian. Ta cho người biết, hôm nay ngươi đừng hòng trốn qua một kiếp này. Đang khi nói chuyện, Thi Tô ánh mắt quét về phía đám người. Hướng trong đó một tên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Bước nhanh từ đám người bên trong đi ra. Trầm giọng nói, các vị, các ngươi còn do dự làm gì? Đừng quên, năm đó nếu không phải Thi gia, các ngươi đâu còn có mệnh sống. Thi nữ sĩ đã cứu ta một mạng, mới khiến cho ta sống đến bây giờ. Bây giờ, nàng cần muốn hỗ trợ của chúng ta. Chúng ta lại lo trước lo sau. Do dự, khó nói các ngươi tốt ý tứ. Thân là người trong võ lâm, có ân báo ân, có oán báo oán. Các ngươi nếu ai không dám, có thể lập tức cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghe nam tử một phen quát lớn, đám người lộ ra rất là hổ thẹn, nhao nhao đem đầu thấp xuống. Đối với hiệu quả như vậy, Thi Tô phi thường hài lòng, thấy không một người lùi bước. Nam tử gật gật đầu, nói ra, cái này còn tạm được. Cuối cùng như cái nam nhân, đã tất cả mọi người làm ra quyết định, vậy còn chờ gì? Thoại âm rơi xuống, đi đầu tên kia tráng hán lập tức quơ nắm đấm, dùng lực hướng Lăng Trần đỉnh đầu đánh tới, cảm nhận được trên nắm tay mang theo sắc bén kình phong. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, bước chân nhanh chóng thối lui, cấp tốc tránh đi cái kia khí thế hung hung nắm đấm. Cùng lúc đó, cửu dương càn khôn bộ thi triển ra, Lăng Trần thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ tên kia tráng hán trước mắt hiện lên, không chờ đối phương kịp phản ứng, Lăng Trần đã chuyển rời đến tráng hán bên trái. Cẩn thận, nhìn thấy Lăng Trần vị trí, đám người hơi biến sắc mặt, gấp vội mở miệng nhắc nhở nói. Thế nhưng là, tráng hán phản ứng vẫn là chậm một bước, ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Lăng Trần cương quyền đã phá không đánh tới, hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Lập tức, chỉ gặp tráng hán thân thể khẽ nghiêng, hai chân mất đi trọng tâm, trực tiếp mới ngã xuống đất, không chờ đối phương bò lên đến, Lăng Trần thừa thắng xuất thủ, một thanh khóa lại đối phương cái cổ, nắm đấm hóa thành hai ngón tay, thẳng hướng tráng hán bộ vị yếu hại đâm tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng gọi nói, dừng tay. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần hai ngón tay đi theo dừng lại, vừa vặn rơi vào bộ vị yếu hại phía trên. Người thua. Lăng Trần thu hồi tay, đứng người lên nói, nếu như là thật chiến đấu, người cái mạng này đã là của ta. Nghe nói như thế, tráng hán liên tục không ngừng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt một trận xanh đỏ. Thì nữ sĩ, ta tài nghệ không bằng người, để ngươi thất vọng, phế vật vô dụng. Thì Tô Lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa ánh mắt về phía ở đây những người khác. Lúc trước tên kia mở miệng nam tử nói ra, các vị, chúng ta hôm nay không phải đơn đả độc đấu, luận võ thi đấu, cho nên không cần thiết nói cái gì võ lâm quy củ. Mọi người cùng nhau xông lên, nói, nam tử sải bước đi lên trước, một bên hướng sau lưng đám người vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đồng loạt ra tay. Ha ha, nhìn lấy đâm đầu đi tới đám người, Lăng Trần mỉm cười, nói, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Đúng thì thế nào? Nam tử thần sắc ngạo mạn nói ra, người muốn có bản lãnh người cũng có thể gọi người đến giúp đỡ. Thật sao? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần ánh mắt ở Nam Vinh Hạo trên thân đánh một vòng. Cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu, lập tức từ miệng túi bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Đi đến một bên bấm điện thoại, nhìn thấy Nam Vinh Hạo cử động, Lăng Trần thản nhiên cười, nắm đấm hơi trầm tĩnh lại. Thì nữ sĩ, ta không biết rõ ngươi trước khi đến có không có hỏi thăm qua. Cái này Đông Hải thị cũng không phải ai cũng có thể tới địa phương. Có ý tứ gì? Thì Tô Lạnh giọng hỏi. Quên nói cho ngươi, Đông Hải thị là ta Lăng Trần địa bàn. Ngươi chạy đến Đông Hải thị tới tìm ta phiền phức. Nói thật, ta thật rất bội phục ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần chỉ đám người bên trong tên kia nam tử nói. Thì nữ sĩ, vừa rồi bằng hữu của ngươi nói, chỉ cần ta có bản lĩnh, ta cũng có thể gọi ngươi đúng không? Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Vừa mới nói xong, chỉ nghe phụ cận truyền đến từng đợt bánh xe thay lái tới âm thanh. Chỉ chốc lát sau công phu, hơn 10 xe minibus dọc theo Phú Hào Sơn Trang ngựa đường lái tới. Đứng tại Nam Vinh ra cổng, đem mọi người tại đây tất cả đều bao vây bắt đầu. Cửa xe mở ra, từng cái thanh niên nối đuôi nhau mà ra. Tay cầm côn thép cùng khảm đao. Thô sơ giản lược số đi. Không sai biệt lắm có gần 100 người. Trùng trùng điệp điệp, khí thế rất đủ. Trong nháy mắt đem Thi Tô đám người khí chàng ép xuống. Nhìn thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, mọi người tại đây không khỏi ngẩn người. Nhất là lời mới vừa nói khiêu khích nam tử, trực tiếp ngây dại. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Thi Tô lời nói xong, Lăng Trần tiếp lời nói, ta thế nào? Thì nữ sĩ, vừa rồi bằng hữu của ngươi nói đến rất rõ ràng, các ngươi là đến báo thù, không cần giảng quy củ cùng đạo nghĩa. Đã như vậy, ta cần gì phải cùng các ngươi giảng khách khí? Tốt, ta người đều ở nơi này. Nếu như các ngươi còn muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Mọi người đừng sợ. Vừa mới ngẩn người nam tử rốt cục lấy lại tinh thần. Ngay cả vội mở miệng nói. Chúng ta đều là người tập võ. Những này bất quá là đường phố đầu lưu manh. Đừng nói 100 cái. Coi như đến thêm 100 cái. Đối với chúng ta mà nói cũng không là vấn đề. Tốt. Lăng Trần giơ ngón tay cái lên khen nói. Không tệ. Có đảm lượng. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể nói tới suốt lời này tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.